thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn về phía những người áp giải Lạc Xuân Mai tới, trong đó có Nhiếp Khôn Minh. Ông ấy cau mày, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Lạc Xuân Mai, phía bên ông ấy không nói một cái gì. Vậy mà cô ta vừa mở miệng liền kêu ông nội. Vấn đề này lớn rồi. Lạc Xuân Mai nói tiếng Trung, phải phiên dịch từng câu từng chữ cho giáo sư Francis nghe. Giáo sư Francis chỉ ngửi thấy một mùi nồng sặc mũi, nên nín thở, cố nén sự thôi thúc đẩy cô ta ra. Ngồi xuống nói đi. Lạc Xuân Mai nghe xong phiên dịch, có một tia thất vọng. Ông nội, ông mau đưa cháu ra nước ngoài, cháu không bao giờ muốn ở lại cái đất nước rách nát lạc hậu này thêm một ngày nữa, không khí ô nhiễm này khiến cháu không thở nổi. Lạc Di nhìn không được phì cười, không hổ là Lạc Xuân Mai, những câu này mà cũng có thể nói ra khỏi miệng. Quá thật không biết xấu hổ. Trước tiên lý giải một chút, mùi trên người cô ta nồng như vậy, có phải là do đổ một bình nước hoa lên người không? Lạc Xuân Mai đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn vài giây, bỗng nhiên lớn tiếng thét chói tai. Lạc Di, lại là cô, như thế nào mà cô còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi? Ông nội, cô ấy cũng là một trong số những người bắt nạt cháu. Ông mau chỉnh C-H-E-T cô ấy đi. Mặt Tiêu Thanh Bình biến sắc, kéo Lạc Di ra phía sau che chở. Mọi người nhìn nhau, người phụ nữ này cho rằng mình là ai chứ? Vừa mở miệng liền muốn G-I-E-C-C-H-E-T người nọ người kia, thật đem mình là chúa tể toàn cầu sao? Giáo sư Francis vốn dĩ không tin lời Lạc Di, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lạc Xuân Mai, không khỏi tin vài phần. Quả thật không giống một người bình thường. Chẳng lẽ, ông ta thật sự bị đùa giỡn? Lạc Di hơi nhíu mày, hình như Lạc Xuân Mai có chỗ nào đó không đúng. Ánh mắt lộ ra một cỗ điên cuồng. Giáo sư Francis, thầy cũng thấy rồi đó. Cô ấy có gen điên loạn, nóng nảy, cũng không biết di chuyển ai. Không nhốt lại không được. Đầu óc giáo sư Francis xoay chuyển rất nhanh. Nếu đã đến đây rồi, thì không thể tay không mà về. Nước ngoài có kỹ thuật y tế tốt nhất. Còn chưa nói dứt lời, Lạc Xuân Mai đã chộp lấy người giáo sư Francis lắc, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Ông nội, nội, cô ấy là kẻ địch của cháu, sao ông có thể nói chuyện với cô ấy? Tiếng thét chói tai của cô ta có thể nói là ma pháp có độ công kích cấp 10. Mọi người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Giáo sư Francis bị lắc đến sắp rã rời, lại bị mùi hương sặc người hun đến choáng váng hoa mắt, liền oẹ một tiếng nôn lên toàn bộ người Lạc Xuân Mai. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ấn nút bất động, một cỗ mùi chua nồng đậm nhanh chóng lan tràn ra. Sắc mặt Lạc Xuân Mai nhạt dần, cả người hoàn toàn phát điên. Mẹ nó, chỗ nào nôn chả được, sao lại muốn nôn ở trên mặt cô ta? Đây là cô ý, tên xấu xa này. Đầu óc cô ta nóng lên như một con bò cái giận dữ, nhắm thẳng vào đầu giáo sư Francis, hai cái đầu va chạm kịch liệt, phát ra một tiếng động thật lớn, lập tức thấy máu. Giáo sư Francis chỉ cảm thấy một trận đau nhức, trước mắt biến thành mảng màu đen theo từng đợt, thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thân thể Lạc Xuân Mai nghiêng qua một bên, cũng ngã nhào trên mặt đất, sự đau đớn làm cho cô ta thanh tỉnh vài phần. Cô ta ngơ ngác nhìn người đàn ông đầu rơi M, á, u chảy trước mặt, cả người đều bối rối. Không phải tôi làm, là chính ông ấy ngã xuống, đúng, chính là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái, đẩy cô ta ra, lo lắng kiểm tra vết thương của giáo sư. Ôi, đầu sưng lên một cục u lớn. Chết tiệt, quả nhiên là một tên điên. Nhất định giáo sư Francis không thể có một đứa cháu gái điên, nhất định là lầm rồi. Cách chương.